Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Chương 312 Thiếu chủ xu hướng giới tính A. Lão nhân đem Mạc Ly cùng Thiên Lan đều ngăn trở ở sơn động ngoại. Ai cũng không chuẩn tới gần, Xích Loan như cũ ở mặt trên cùng những người đó đánh. Bất quá thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết là đã chết vẫn là bị thương. Thiên Lan ngồi ở sơn động bên ngoài trên tảng đá, hơi hơi ngửa đầu nhìn cành lá tươi tốt tán cây. Lúc này đã là buổi tối, Xích Loan thân hình dị thường rõ ràng, bên cạnh vây quanh không ít người. Những người đó tựa hồ là muốn bắt trụ Xích Loan, đã không ai hạ tử thủ. Thiên Lan tỉ tỉ, ngươi không cho Xích Loan trở về sao? Mạc Ly tiến đến Thiên Lan trước mặt, tò mò nhìn nàng. Xích Loan mặc dù là lại lợi hại, chính là bị người như vậy vây công cũng có chút chịu đựng không nổi. Huống chi Mạc gia còn có ngự thú sư, trở về làm cái gì? Thiên Lan quay đầu xem Mạc Ly, cặp kia con ngươi trong bóng đêm lộ ra sâu kín quỷ dị. Mạc Ly bị kia liếc mắt một cái xem đến có chút nhút nhát. Một hồi lâu nàng mới tìm về chính mình thanh âm, nhược nhược nói, nếu là bị Mạc gia người bắt được, Xích Loan đã có thể giữ không nổi. Nga, Thiên Lan như suy tư gì lên tiếng. Sau đó liền cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, Mạc Ly còn tưởng nói vài câu, chính là nhớ tới vừa rồi Thiên Lan xem chính mình kia liếc mắt một cái. Tức khắc cảm thấy phía sau lưng lạnh vèo vèo, tức khắc ngậm miệng ngồi ở Thiên Lan bên người. Xích Loan thật sự bị người bắt được nó người đúng là lúc ấy ở trên sơn đạo triệu hoán linh thú vây quanh Thiên Lan cái kia ngự. Thú sư, hắn là Mạc gia duy nhất ngự thú sư, ở Mạc gia được hưởng đặc thù địa vị, ai nhìn đều đến cung kính kêu một tiếng Lạc Thanh đại sư. Hiện giờ bắt được Xích Loan, càng là làm hắn ở Mạc gia địa vị càng thêm cao thượng lên. Hắn phi hành thú không có Xích Loan như vậy lợi hại. Nhưng là cũng ở cùng ngày ban đêm tới rồi, không nghĩ tới một hồi đến Mạc gia đã bị người kéo đến núi non thượng. Hắn đối này đầu Xích Loan chính là nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới khi cách mấy ngày, hắn thế nhưng lại lần nữa nhìn đến, lại không có nhìn đến ngày đó cái kia kim bào cô nương. Lạc Thanh còn tưởng rằng Xích Loan là đào thoát ra tới. Tức khắc liên hợp chính mình đồ đệ đem Xích Loan vây khốn tóm được lên. Lúc này, Mạc gia một chỗ chuyên môn giam giữ linh thú sân. Lạc Thanh đứng ở một cái huyền thiết chế tạo lồng sắt trước nhìn bên trong không tinh thần Xích Loan. Khóe miệng không tự chủ được hướng lên trên cong lên. Đây chính là Xích Loan A, thủ vệ ma tộc Xích Loan. Không nghĩ tới ở hắn sinh thời thật sự có thể gặp gỡ. Chết cũng không tiếc, Lạc Thanh đại sư, gia chủ cho mời, viện ngoại chuyện tới hạ nhân thông báo Thanh Amani Lạc Thanh áp xuống đáy. Lòng kích động, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu mà bước ra sân, ở hắn rời đi sau, vẫn luôn uể oải không phấn chấn Xích Loan nâng nâng đầu. Trong mắt rõ ràng viết ngu xuẩn nhân loại. Thiên Lan mọi cách nhàm chán ngồi ở trên tảng đá, lão nhân này đều đi vào một ngày một đêm, ở quá mấy cái canh giờ nhưng chính là Mạc gia tế tổ thời gian. Mạc Ly đã về gia tộc đi, nghĩ cách kéo dài thời gian, hôm trước sự ở Mạc gia tạo thành rất lớn oanh động. Tất cả mọi người biết có người xông vào cái này núi non. Chính là lại không ai đi lên xem xét. Đủ để có thể thấy được lão nhân này ở Mạc gia địa vị không bình thường. Hiện tại núi non phía dưới còn cất giấu không ít người. Phỏng chừng là tưởng chờ nàng đi ra ngoài thời điểm bắt được nàng. Tiểu Hồng thế nào, bị nhốt lại, chủ nhân vì cái gì làm Xích, Tiểu Hồng bị bắt lấy. Lấy Xích Loan năng lực, liên tính là không địch lại, trốn chạy đó là tuyệt đối không thành vấn đề, nó bị bắt lấy. Khẳng định là Thiên Lan bày mưu đặt kế, Tiểu Hồng nếu là không bị trảo, ta có cái gì lý do đi Mạc gia? Thiên Lan cười như không cười nhìn sơn động, Mạc gia tế tổ trong khoảng thời gian này là cấm người ngoài tiến vào. Nàng muốn đi vào kia nhưng không được có điểm lý do chính đáng. Huống chi, tới cái nội ứng ngoại hợp không phải càng tốt. Lục Y đau đầu nhìn Thiên Lan, chủ nhân a. Chúng ta này không phải đi đánh cướp hảo sao? nội ứng ngoại hợp, cùng ai nội ứng ngoại hợp? Lão nhân từ trong sơn động ra tới, vẫn là kia một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Hắn phía sau đi theo Mạc Quân Linh, mặt vô biểu tình quét Thiên Lan liếc mắt một cái. Lục gia gia, ta trước đi xuống, Mạc Quân Linh đi ra sơn động liền cùng lão nhân cáo từ. Đi thôi, lão nhân vẻ mặt không kiên nhẫn phất tay. Quấy rầy ta tu luyện, lần sau đã có thể không dễ dàng như vậy đi rồi, Mạc Quân Linh bình tĩnh vô lan con ngươi dạng khởi. Một tia gợn sóng, làm kia Trương Đông cứng khuôn mặt tuấn tú nhiều vài phần nhân tình vị. Viêm Ngự phiền toái Lục gia gia chiếu cố một chút, đã biết. Thật là phiền đã chết. Đi mau, lão nhân lẩm nhẩm đáp lời. Giây tiếp theo dường như nhớ tới cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu đối hơn 1000 lan tầm mắt. Ngươi vừa rồi nói cái gì nội ứng ngoại hợp. Cùng vừa rồi cái kia vô hại lão nhân không giống nhau. Thiên Lan cảm giác được có cổ lực lượng cường đại tập trung vào chính mình. Chỉ cần nàng có dị động, nàng bảo đảm chính mình lập tức liền sẽ chết. Đây là ta bằng hữu, Mạc Quân Linh che ở Thiên Lan cùng lão nhân trung gian. Thiên Lan thân mình buông lỏng, chiều cục đá hạ đảo đi. Lục Y chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Thiên Lan, kiêng kỵ nhìn lão nhân kia. Ở vừa rồi kia khí thế hạ, nàng tận nhiên hoàn toàn không thể động. Thiên Lan xoa ngực, ni mà lão nhân này là cái gì cảnh giới? Không khỏi quá lợi hại chút đi. Tốt xấu nàng cũng là linh thánh cấp khác. Chính là tại đây lão nhân trước mặt dường như nhỏ yếu đến giống như một con kiến. Ngươi bằng hữu, lão nhân thanh âm có chút lãnh, càng thêm hoài nghi khởi Thiên Lan tới. Là, Mạc Quân Linh trả lời thực dứt khoát, lão nhân nhíu nhíu mày, thu liễm hạ trên mặt nghiêm túc. Nếu là ngươi bằng hữu ta liền bất quá hỏi. Bất quá, hắn dừng một chút, nhìn Thiên Lan gần từng chữ một, nếu là dám đánh Mạc gia chủ ý. Cũng đừng quái Lục gia gia không cho ngươi mặt mũi, Thiên Lan thân mình run lên. Lại cũng là không hề sợ hãi đối thượng lão nhân tầm mắt. Nàng khi nào muốn đánh Mạc gia chủ ý? Thật là, lão nhân kinh ngạc hạ, vừa rồi nha đầu này còn yếu không trải qua phong, như thế nào lần này tử liền dám cùng hắn nhìn nhau. Trên đường núi, Thiên Lan đi ở phía trước, Mạc Quân Linh, cái kia lão nhân là người nào? Hắn là cái gì tu vi a? Mạc Linh a, Thiên Lan quay đầu lại đi xem Mạc Quân Linh, không phản ứng lại đây là có ý tứ gì? Chờ nàng suy nghĩ một lát mới suy nghĩ cẩn thận, Mạc Ly cùng Mạc Tiêu đều là hai chữ, Mạc Linh hẳn là mới là hắn chân thật tên, Viêm Ngự còn không phải là một ngụm một cái Mạc Linh kêu sao? Mạc Linh cũng không có trả lời Thiên Lan bất luận vấn đề gì, không nói một lời hạ sơn. Dưới chân núi những cái đó ôm cây đợi thỏ người thấy Mạc Linh từ sơn thượng hạ tới. Cả kinh tròng mắt đều rớt, không phải nói không rõ nhân sĩ sao? Vì cái gì ra tới chính là thiếu chủ? À, không đúng, thiếu chủ bên người đi theo cái kia kim bào cô nương còn không phải là không rõ nhân sĩ. Bọn họ là cản đâu vẫn là không ngăn cản đâu. Vạn nhất, này nếu là bọn họ tương lai thiếu chủ phu nhân làm sao bây giờ? Bất quá thiếu chủ xu hướng giới tính nguyên lai là bình thường. Ô, Mạc gia không cần cản phía sau. Thật là quá hảo, mọi người hỉ cực mà khóc. Dùng xem tương lai thiếu chủ phu nhân ánh mắt nhìn theo hai người rời đi. Đáy lòng đã ở phác họa thiếu chủ thành thân kế hoạch lớn. Hết chương.